Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 71, khiêu chiến hậu quả. Thương Tú Tuần chỉ là ngắm nhìn người kia, chính là không có phản ứng gì. Nàng tự biết hiểu có Thẩm Thành Bình ở bên người, như vậy cao thủ thanh niên cũng không thể coi là cái gì. Loan Loan mấy người cũng đều không có để ý người này. Ngược lại là Thương Bằng cùng Thương Hạc hai cái trưởng lão đối với người kia càng lưu ý một ít. Người kia nhìn thấy Thẩm Thành Bình mọi người ở trên bàn của chính mình ngồi xuống. Nhíu nhíu mày, ánh mắt bén nhọn nhìn bốn người. Thương Tú Tần cùng Thương Hạc, Thương Bằng ba người nhất thời vì đó dùng mình. Trong lòng đều là nghĩ người này là lai lịch gì. Thương Hạc cùng Thương Bằng hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là trong lòng thay đổi sắc mặt. Thương Tú Tuần nhưng là ngắm nhìn bên người Thẩm Thành Bình. Chỉ thấy được hắn phảng phất không có cảm nhận được người kia ánh mắt giống như vậy. Thẳng bắt chuyện tiểu nhị, điểm một chút nơi này bảng hiệu món ăn. Mắt thấy Thẩm Thành Bình như vậy ung dung thích ý. Người kia mặt không hề cảm xúc. Một đôi mắt nhưng là lấp lánh có thần địa nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Ánh mắt từ từ trở nên nóng rực lên. Càng là dường như sói đói phát hiện con mồi giống như vậy. Mơ hồ càng là có ánh sáng màu xanh phát sinh. Tiểu nhị lên món ăn. Thẩm Thành Bình nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng uống một hớp. Sau đó nếm thử một miếng món ăn. Nói, nơi này nước trà bình thường. Có điều con cá này làm cũng không tệ lắm. Tú Tuần ngươi cũng nếm thử đi. Thương Tú Tuần cũng phát hiện nam tử kia vẻ mặt không đúng. Có điều xem Thẩm Thành Bình nhàn nhã hào hiệp, không khỏi đem sốt sắng trong lòng thả xuống. Cũng học Thẩm Thành Bình xen lẫn một cái ngư. Sau đó chính là ánh mắt sáng lên. Nói, xác thực là không sai. Chỉ là so với ngươi làm còn kém một chút. Nói rồi lại không nhịn được xen lẫn một cái. Cái kia chờ lần sau ta tự mình xuống bếp làm cho ngươi ăn được. Thẩm Thành Bình cười nói một câu. Lúc này, cái kia người hồ bỗng nhiên nói rằng, người rất mạnh, đồng thời tay phải nhưng là chộp vào trên bàn kiếm trên. Khắp toàn thân lộ ra lẫm liệt khí thế. Thẩm Thành Bình liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, tiểu tử, không muốn làm ra để việc mình hối hận. Lời này nhìn như là cảnh cáo, nhưng như là tưới dầu lên lửa bình thường gây nên đối phương chiến ý. Người kia lạnh giọng nói rằng, đánh với ta một trận. Cảm nhận được theo mấy chữ này cùng phả vào mặt sát khí. Thẩm Thành Bình trên mặt lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Nói, tiểu tử, Trung Nguyên có thể so với Thảo Nguyên muốn nguy hiểm hơn nhiều. Người đến Trung Nguyên chỉ sợ là đến nhầm địa phương. Mắt thấy Thẩm Thành Bình một bộ giáo huấn. Hậu bối dáng dấp, người kia âm thầm tức giận. Tâm trạng rồi lại nhắc tới. Nhắc lên hết sức cẩn thận. Đối phương không nhìn sát khí của chính mình, càng là cảm không chịu được sự tồn tại của người nọ. Phảng phất là không tồn tại giống như vậy, để hắn cảm giác rất quỷ dị, đặc biệt là trực giác mang cho hắn cảm giác nguy hiểm. Càng làm cho hắn trong lòng rung mạnh, ngoặc kép, Bạt Phong Hàn, Thẩm Thành Bình nhìn hắn hỏi. Trước mắt cái thứ hình người như cùng tuổi tác cũng làm cho Thẩm Thành Bình nghĩ đến cái này trong. Nguyên bản kịch tình trọng yếu vai phụ, lúc này Bạt Phong Hàn tại Trung Nguyên cũng coi như là có một ít nhũ danh đầu. Dù sao cái tên này xưa nay không che giấu hành tích. Có điều là mới vừa tiến vào Trung Nguyên, liền đến nơi khiêu chiến cao thủ. Lần này cũng không biết vì sao đi tới Tương Dương. Thẩm Thành Bình rốt cục thoáng đánh giá một hồi trước mắt nam tử. Nghe nói ngươi ở Tất Huyền dưới tay trốn chết, ở tái ngoại không ở lại được. Vừa mới đến Trung Nguyên, Bạt Phong Hàn xì cười một tiếng, lạnh giọng nói rằng, một ngày nào đó ta đem Tất Huyền chém với dưới kiếm. Hắn ngữ khí rất là kiên định, vẻ mặt nhưng là có một tia tức giận. Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng, nói rằng, nghe nói ngươi tại Trung Nguyên giết không ít người, ngươi nhưng là cho rằng ta Trung Nguyên không người, tùy ý ngươi hoành hành vô kỵ, khiêu chiến cường giả. Này có điều là Bạt Mỗ võ đạo tu hành quá trình mà thôi. Bạt Phong Hàn nói rằng, có trách thì chỉ trách bọn họ học nghệ không tinh. Ha ha, quả nhiên là các ngươi Thảo Nguyên người nhất quán tư duy. cũng là các ngươi thường đi võ đạo lý niệm. Thẩm Thành Bình nói rằng, người như ngươi ta đã thấy quá nhiều rồi. Ngươi nếu là hiện tại quỳ ở trước mặt ta cho ta khái mấy cái đầu. Ta lần này hay là có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi một mạng. Ngươi rất mạnh, ngươi sẽ là ta võ đạo tu hành trên đường đá kê chân. Bạt Phong Hàn lúc này còn chưa ý thức được đây là hắn cuối cùng sống sót cơ hội. Mà là đối chọi gay gắt nói ra một câu nói như vậy. Chính là vào lúc này, tửu lâu bên dưới truyền đến một trận thét to thanh. Bạt Phong Hàn đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này càng là có người tới gọi trận. Đại sảnh mọi người cũng không nhịn được hưng phấn. Thầm nghĩ, có trò hay nhìn, không nghĩ tới một làn sóng chưa bình. Một làn sóng lại lên, thực sự là náo nhiệt. Xem ra ngươi còn có phiền phức muốn trước tiên giải quyết. Thẩm Thành Bình nói rằng, ngươi nếu là lo lắng bị ta chiếm tiện nghi, cũng có thể trước tiên cùng ta động thủ. Ngược lại có điều là một chiêu công phu. Bạt Phong Hàn chân mày cau lại, nói rằng, có điều là chút cá tạp mà thôi. Đúng là xem như là làm nóng người. Ta cũng tin tưởng ngươi và ta trong lúc đó cũng chỉ cần một chiêu. Hắn nói rất tự phụ, cũng như là người đến như là người chết. Đồng thời cũng trở về đánh Thẩm Thành Bình. Được kêu là trận tổng cộng có 4 người. Đều là một thức áo đen trang phục. Tuổi giới từ 30 đến 40. Cao to tay cầm chữ viết nét. Khác 3 người đều là dùng đao. Khuôn mặt hung hãn. Đều không phải người lương thiện. Cao to quát to. Bạt tiểu tặc ngươi cút cho ta hạ xuống. Đại ca nợ máu. Cần ngươi máu tươi để bồi hoàn. Bạt Phong Hàn liếc mắt nhìn những người kia một chút cũng không để ý tới bọn họ. Lúc này một đại hán quát lên một tiếng lớn. Chính là xông lên. Hướng về lầu 2 xông lên. Bạt Phong Hàn lạnh rên một tiếng. Điếc không sợ súng ra hỏa. Cổ tay hắn hơi động. Rượu kia nước chính là dội đi ra. Nhất thời dường như mũi tên nước bình thường hướng về đại hán kia yết hầu phóng tới. Đại hán nhất thời kinh hãi. Nếu như né tránh đã không bằng. Đại hán kia trơ mắt ngã xuống. Yết hầu bên trên máu tươi chảy đầm đìa. Những người còn lại nhìn ra bực này tình huống. Nhất thời kinh hãi. Nơi nào còn có tâm sự trả thù. Nâng lên đại hán kia thi thể chính là chật vật rời đi. Nhìn ra mọi người lớn tiếng cười nhạo. Này giang hồ hung nhân càng là bị Bạt Phong Hàn hời hợt bại đi. Làm thật là khiến người ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Thẩm Thành Bình nói rằng. Trò mèo. Ta 8 tuổi liền có thể làm được. Bạt Phong Hàn lạnh rên một tiếng. Một trường vỗ ở trên bàn. Nhất thời trên bàn trường kiếm bay lên. Hắn vừa kéo chuôi kiếm. Nhất thời một trong suốt ánh kiếm né qua. Nhưng thấy vạn ngàn ánh kiếm. Qua lại đến mọi người con mắt hoa râm. Bạt Phong Hàn một chiêu kiếm đâm tới. Càng là liền đâm quanh thân chỗ yếu. Đem Thẩm Thành Bình trên người yếu huyệt bao phủ ở ánh kiếm dưới bên dưới. Thẩm Thành Bình cười lạnh một tiếng. Cổ tay phải run lên. Trong tay trà nước trà trong chén liền tung tóe đi ra. Trên không trung ngưng tụ thành một mảnh gai băng. Sau đó dường như lợi kiếm bình thường hướng về Bạt Phong Hàn vọt tới. Keng, một tiếng, cùng trường kiếm chạm vào nhau. Giống như kim thạch tiếng. Chấn động đến mức trong tay mọi người tê dại. Cái kia vạn ngàn ánh kiếm đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi người lại về mắt thấy Bạt Phong Hàn. Trường kiếm trong tay đã biến thành một thanh đoạn kiếm. Mà mi tâm của hắn cắm vào một cây ốm dài gai băng. Óng ánh long lanh, ở dưới ánh mặt trời khúc xạ ra hào quang 7 màu. Mà chu vi đông đảo thực khách thấy cảnh này nhưng là tay chân lạnh lẽo. Nhìn về phía Thẩm Thành Bình trong ánh mắt đều mang theo điểm điểm hoảng sợ. Không có giao phong kịch liệt. Không có thế lực ngang nhau đối kháng. Vừa mới đại phát thần uy Bạt Phong Hàn liền như vậy hời hợt chết ở nơi này. Mặc dù là hắn là trong nguyên bản kịch tình trọng yếu vai phụ. Tương lai càng là sẽ trở thành sánh vai 3 đại tông sư tồn tại. Có thể khiêu chiến Thẩm Thành Bình hậu quả cũng không phải hắn có thể chịu đựng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.